Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 19 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Quý vị và các bạn nếu như nghe truyện và thấy hay thì xin để lại cho mình một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay kết bạn với mình thì có thể tìm xuống dưới phần link miêu tả, cái phần miêu tả video thì mình có dán link Facebook cá nhân với fanpage mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu sờ sờ cái mũi cười khan nói: "Đệ đệ không phải là khẩn trương vì tỷ tỷ sao? Thật là..." Đúng lúc này truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Kim Sắc Lang Vương. "Ủy, không tốt, ta phải đi qua giúp Tiểu Kim rồi." Thần sắc Lăng Tiếu biến đổi, kinh hô một tiếng, hướng Kim Sắc Lang Vương bên kia lướt tới. Vi Đại Nhi nhìn thoáng qua thân hình phiêu giật của Lăng Tiếu, trong phương tâm không khỏi bị động đến cái gì, lẩm bẩm nói: "Lần này nếu như đại nạn không chết, có lẽ tỷ tỷ cho phép ngươi khinh bạc một lần." Tiếp theo, nàng phục dụng một viên hồi lộ đan, liền đi trợ giúp đại ca của mình. Bên này Kim Sắc Lang Vương bị huyền đao của Thanh Lang chém một cái, nó cũng ở trước ngực Thanh Lang dùng móng vuốt họa một cái, có thể nói là lưỡng bại câu thương. "Còn xúc sinh chết tiệt, lão tử muốn rút gần ngươi, lột da của ngươi." Thanh Lang đã bị chọc giận tới cực điểm, hắn không nghĩ tới con phong lang này lại có thực lực nhị giai cao cấp. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng chỉ là nhị giai đê cấp hoặc trung cấp thực lực. Nếu như hắn là trạng thái 10 phần mà nói, tự nhiên không cần sợ hãi Kim Sắc Lang Vương này. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể đánh ra 7 thanh huyền lực, chỉ có thể cùng Kim Sắc Lang Vương chiến ngang tay. Điều này khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Đang ở lúc hắn tiếp tục tấn công Kim Sắc Lang Vương, sau lưng có gió, hắn không chút suy nghĩ trở tay liền đỡ đòn lại. Đinh, đương. Hai đao va chạm vào nhau, Lang Tứ Hiếu phản chấn bay ngược đến mấy thước mới dừng lại, hồ khẩu cũng bị đánh rách tả tơi, máu tươi chậm rãi tràn ra. Sai biệt thực lực giữa hai người, vừa xem liền biết. Lúc này Kim Sắc Lang Vương nhanh chóng chạy tới bên Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn một ít đạo vết thương dữ tợn trên người của Kim Sắc Lang Vương cực kỳ đau lòng nói: "Tiểu Kim, chúng ta hợp lực giết cái lão cậu này, báo thù cho ngươi." Kim Sắc Lang Vương chiến ý 10 phần, ngao ô trường khiếu một tiếng. Thanh Lang nhìn hai cái thi thể kia, thần sắc không khỏi khó coi tới cực điểm, ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu cùng với Kim Sắc Lang Vương nói: "Tiểu tạp chủng, ta sẽ khiến cho các ngươi chết không được tử tế. Bạn tốt của ta, đến lúc cho ngươi uống máu rồi." Thanh Lang một bên mắng, một bên sờ sờ ngọc hộ oản trên cánh tay. Ngọc hộ oản kia quang mang chợt lóe, một đảo ảnh tử xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Lại cũng là một con lang linh thú, chỉ bất quá lang linh thú này rõ ràng khác nhau so với Kim Sắc Lang Vương, bởi vì là một con thanh sắc linh thú, toàn thân thanh sắc lang mau, xanh như lục thông, cực kỳ mềm mại. Ở giữa đầu sói còn có một nhúm bạch sắc lang mau, khiến cho nó lộ ra vẻ vô cùng tuấn tú yêu dị. Đây là một con nhị giai trung cấp thành viên lang. Thành viên lang chính là linh thú hỏa thuộc tính, là linh thú đồng đẳng cấp với phong lang, sinh trưởng nhiều ở trong sơn lĩnh, có nhiều cây cối hướng về phía mặt trời. Còn thanh viêm lang này, lúc thanh lang còn trẻ cứu nó ở trong sơn mạch. Thanh lang nguyên danh là Chu Đại Hâm, hắn ở trong sơn mạch vô ý phát hiện ra con thanh viêm lang này, chiến đấu với một con nhị giai trung cấp mãng xà. Thanh viêm lang không địch lại, lúc còn thanh viêm lang này xuất bị mãng xà nuốt chửng thì Chu Đại Lâm đánh lén một kích tất sát mãng xà, cứu được thanh viêm lang. Lúc ấy tính mạng của thanh viêm lang đã bị đe dọa. Chu Đại Hâm phí không ít linh thảo cùng đan dược mới đem nó cứu sống. Con thanh lang này cảm kích Chu Đại Hâm đã cứu nó, vì thế liền đi theo hắn. Từ đó trở đi Chu Đại Lâm liền hảo vận liên miên, hắn cảm thấy được chính là con thanh viêm lang này mang đến cho hắn may mắn. Sau đó không lâu hắn sáng lập Dòng Binh Đoàn, mệnh danh là Thanh Lang Dòng Binh Đoàn, mà ngoại nhân cũng không biết đến tên thật của Chu Đại Lâm. Tất cả mọi người chỉ biết hắn gọi là Thanh Lang Đoàn Trưởng. Chu Đại Lâm vui vẻ đón nhận cái ngoại hiệu này, cũng chính là khi đó bắt đầu gây nên uy danh của Thanh Lang ở Vẫn Thạch Thành. Chu Đại Lâm dưới tình huống bình thường sẽ không để cho người ta biết hắn có một con nhị giai linh thú, bởi vì đây sẽ là để cho hắn mang đến không ít phiền toái, cho nên một mực để cho Thanh Viêm Lang sống ở trong hộ oản. Cái ngọc hộ oản kia là một cái loại vật phẩm trang sức tương tự với không gian chữ vật cực kỳ chân quý hiếm thấy. Đây là Chu Đại Lâm ở trong chợ giao dịch tình cờ đoạt được. Lúc ấy người bán cũng không biết đây là một cái hộ oản chuyên tàng trữ linh thú, chỉ cho rằng là vật phẩm trang sức bình thường, bán cho Chu Đại Lâm. Điều này khiến cho trở mình. Hiện tại hắn vì muốn giết dụng con kim sắc lang vương cùng với lang tiếu ở trước mắt, bất đắc dĩ mới để cho Thanh Viêm Lang hiện thân. Thanh Viêm Lang vừa mới xuất hiện, liền cùng kim sắc phong lang đối mắt với nhau. Mới nhìn thoáng qua nó liền lộ ra cái vẻ mặt khiếp đảm, thân thể khổng lồ không khỏi lui về phía sau một bước. Thanh Viêm Lang cùng phong lang là thuộc về chủng loại bất đồng, nhưng mà tất cả đều là lang linh thú. Thanh Viêm Lang tự nhiên có thể cảm ứng được đạo khí tức thượng vị này của kim sắc lang vương. Đây là hoàng giả ký tức, độc phách thuộc hữu về lang vương, khiến cho nó có một loại cảm giác bị áp bách thần phục, cho nên phản ứng đầu tiên của nó là luống cuống. Chu Đại Lâm nhăn lông mày lại, lúc này quát lên. Ông bạn già, đừng sợ, con phong lang này do ta đối phó, người đi đối phó với hắn. Kim sắc lang vương hướng về phía Thanh Viêm Lang giống giận một tiếng, tựa hồ như đang truyền đến cái tin tức gì đó. Thanh Viêm Lang không khỏi lui lại về phía sau mấy bước. Lão tử giết người của trúc sinh này. Chu Đại Lâm nhìn thấu Thanh Viêm Lang đang luống cuống, điều này khiến cho hắn không tưởng tượng được. Lúc này dùng Trảm Long trọng đao hướng kim sắc lang vương mà chém tới. Mấy đạo thanh sắc quang tiên diễm chói mắt oanh đi ra ngoài. Kim sắc lang vương liền thổ ra mấy đạo kim quang, triệt tiêu thanh sắc quang mang này, thân thể từ một bên hiện lên, hướng Chu Đại Lâm đánh tới, răng nanh hoàn toàn lộ ra trực tiếp cắn thẳng tới đỉnh đầu của Chu Đại Lâm. Còn Thanh Viêm Lang kia do dự một chút rồi rút cuộc hướng về phía Lăng Tiếu lộ ra hung quang, hướng Lăng Tiếu nhào tới. Ủi mẹ ơi không hay rồi, gia hỏa này tự hổ rất cường đại. Lăng Tiếu thầm hô một câu, thời khắc này hắn không có đường lui, cũng chỉ có thể kiên trì. Hắn liền vội vàng thi triển bộ pháp, đao kiếm liên tục xuất hiện ra đón nhận Thanh Viêm Lang. Bên kia Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đem Hỏa Lang ép cho chật vật không chịu nổi, hắn đã bị thương nhiều chỗ, lại tiếp tục như thế tất sẽ bị Lãnh Xà huynh đệ giết chết. Trong lòng Hỏa Lang nộ ý không thôi, hôm nay đang ở bên trong mê huyễn cốc, chỉ cần có tốc độ đầy đủ đem hai người hất ra, trốn trong sương mù, tin tưởng không ai có thể tìm ra hắn, chỉ là như thế sẽ tương đương với phản bội Thanh Lang Đoàn. Trong lúc nhất thời Hỏa Lang do dự, thất thần hết sức, phía sau lưng lại bị Vi Đại Nhi oanh cho một cái để cho hắn ngã bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài. Mẹ kiếp, còn không biết có thể sống rời đi không? Thôi, phản bội liền phản bội đi. Hỏa Lang cắn răng hạ quyết tâm muốn chạy trốn, nếu không giờ phút này liền chết ngay ở chỗ này rồi, chạy trốn mà nói còn có một đường sinh cơ. Đang lúc hắn muốn xoay người chạy trốn, phía dưới tựa hồ có vật gì đó quấn lấy. Cái gì? Hỏa Lang không hiểu nhìn dưới chân, chỉ thấy giống như một thứ thanh đằng đem chân của mình trói trở lại, hơn nữa thanh đằng kia còn đang hướng trên thân thể của hắn lan tràn buộc chặt lại. Cút nhanh cho ta! Hỏa Lang không chút suy nghĩ, vung giáo trong tay hướng về phía thanh đằng kia chém tới. Hỏa quang đại thịnh, nhất thời đem những thanh đằng kia thiêu hủy. Song lúc Hỏa Lang cho là mình có thể thoát khốn, thanh đằng kia lại lần nữa lan tràn qua, hơn nữa còn có ý thức trước tiên đem tay của hắn quấn lấy, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Chết tiệt! Hỏa Lang mắng một câu, muốn lợi dụng một cái tay khác đem những thanh đằng này chuẩn bị bứt ra, nhưng mà tốc độ lan tràn của thanh đằng cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt liền đem tứ chi của hắn trói lại để cho hắn không thể tránh thoát được. Khốn kiếp, đây là cái đồ gì à? Hỏa Lang tâm thần hoảng hốt, toàn thân đều bị thanh đằng quấn chặt. Càng kỳ dị chính là sau khi thanh đằng trói Hỏa Lang lại, liền đem hắn treo lên cây cổ thụ. Lãnh Trà cùng Vi Đại Nhi tận mắt nhìn thấy Hỏa Lang sống sờ sờ biến mất ở trước mặt, giật mình sợ hãi, thân thể càng không ngừng lui lại phía sau. Tiểu muội chạy mau, cây đại thụ có cổ quái. Lãnh Trà kéo Vi Đại Nhi xoay người chạy trốn. Đáng tiếc hai bọn họ đã muộn một bước, Thanh Đằng đã quấn lấy chân của hai người bọn họ. Hai người cơ bản không có đường để phản kháng, lại giống như Hỏa Lang bị Thanh Đằng trói lại giữa không trung. Chùi Đại Lâm bên kia vẫn cùng Kim Sắc Lang Vương ở một trận chiều đấu, Lăng Tiếu thì bị Thanh Viêm Lang đuổi cho chạy toán loạn chung quanh. Nếu như Thanh Viêm Lang chỉ là nhị giai đê cấp, Lăng Tiếu tự nhiên không sợ hãi, nhưng mà đây lại là một con Thanh Viêm Lang trung cấp, tốc độ một chút cũng không thua kém gì hắn, để cho ưu thế của hắn mất hết, chỉ có thể lựa chọn du đấu. Hắn không hy vọng có thể giết địch, nhưng mà cũng không thể để Thanh Viêm Lam thương tổn đến hắn, bởi vì hắn mong đợi Lãnh Xà huynh muội có thể nhanh một chút giải quyết Hỏa Lang tới đây trợ giúp hắn. Nhưng mà hắn đang cố gắng du đấu, nghe được tiếng kinh hô của hai người, phân thần nhìn lại, chỉ thấy hai người đồng thời bị thanh đằng của đại thụ trói lại. Lăng Tiếu dừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ bất tả tư nghị. Hắn quên mất ở phía sau còn có một con Thanh Viêm Lang đang truy kích. Một đạo hỏa mang oanh ở trên người hắn, khiến cho hắn bay ra mấy tấc, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã bị trọng thương. Lăng Tiếu bỏ dậy không để ý tới Thanh Viêm Lang mà hướng Kim Sắc Lang Vương hạ lệnh. Tiểu Kim, mau chạy qua đây. Đáng tiếc đều đã muộn, Thanh Đằng tựa như là mạng nhện chi chít, điên cuồng hướng bọn hắn bao trùm mà đến. Đáng chết, đây là ảo giác sao? Lăng Tiếu nhìn hai chân bị quấn đầy thanh đằng không khỏi mắng một câu, đao kiếm trong tay càng không ngừng điên cuồng chém. Song đây hết thảy đều là tốn công vô ích, thanh đằng đã chặt đứt lại sinh, chặt lại sinh, trong nháy mắt đem Lăng Tiếu trói lại. Bên kia Chu Đại Lâm, Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang đang không trốn thoát may mắn, ai cũng không trốn thoát đều cùng nhau bị treo lên giữa không trung. Hỏa Lang, Lãnh Xà huynh muội, Lăng Tiếu, Chu Đại Lâm cùng với hai con linh thú, tổng cộng 7 cái kén thanh đằng treo ngược giữa đại thụ, giống như là trái cây hình người mà đại thụ kết thành, khiến cho người ta nhìn vào rất là ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều bị trói, ngay cả miệng cũng bị thanh đằng đút vào, khiến cho bọn họ muốn nói chuyện cũng khó khăn, hoàn hảo lỗ mũi còn có thể hô hấp, bằng không bọn họ toàn bộ đều sẽ bị hít thở không thông mà chết mất rồi. Lăng Tiếu bị trói chặt, tâm tình cũng lạnh đến cực điểm, thanh đằng chết tiệt này càng dãy ruộng thì lại càng cuốn chặt lấy. Chẳng lẽ đây là cây ăn thịt người hay sao? Lăng Tiếu khiến cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng lại gặp phải thời khắc sinh tử hắn cũng là không thể tĩnh tâm nổi, hết sức lo lắng suy đoán lai lịch của hỏa đại thụ này. Tiểu Kim, người có tốt không? Lăng Tiếu truyền tín hiệu cho Tiểu Kim hỏi. Kim Sắc Lang Vương nói, chủ nhân, ta không tốt rồi, ta có chứng sợ độ cao, ta nhanh chóng sẽ ngất đi thôi. Lăng Tiếu nghe được lời này thiếu chút nữa muốn bị sặc. Mẹ kiếp, còn chứng sợ độ cao, đây là cái gì quỷ lang vương, nhát gan sợ phiền phức như vậy. Có biện pháp gì trốn thoát không? Lăng Tiếu hỏi. Chủ nhân, ta không biết. Kim Sắc Lang Vương hồi đáp. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Tiếu mờ mịt thầm nghĩ, nhưng mà hiện tại toàn thân đều không nhúc nhích được, như thế nào tự cứu đây? Đúng lúc này, Lăng Tiếu phát hiện ra trên mỗi cái kén đối diện bốc lên khói xanh, tia khói xanh kia càng nhúc càng lớn, dần dần thanh đằng đang bị thiêu đốt, chỉ chốc lát sau cự đằng kia, cư nhiên bị thiêu hủy rồi. Như vậy cũng được. Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt, người trong cái kén kia chính là Hỏa Lang bị vây khốn đầu tiên. Hắn lợi dụng thuộc tính toàn thân, nhanh chóng truyền đến bốn phía thân thể, năng lượng hỏa, lấy nhiệt độ đốt thanh đằng để cho hắn thoát khốn. Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thanh đằng chưa đến một lúc đã bị đốt hết, tất cả bắt đầu rơi rớt xuống rồi. Đang lúc Hỏa Lang cho là mình sắp thoát được, một đạo cự ảnh từ phía sau hắn oanh tới. Ba. À! Sau lưng Hỏa Lang gặp phải đòn nghiêm trọng, kêu thảm một tiếng, một ngụm huyết dịch tiên diễm chói mắt phun ra ngoài. Oanh! Hỏa Lang cả người nện trên mặt đất, sinh tử chưa biết, bị thanh đằng lan tràn ra trói lại. Mọi người thấy một màn như vậy, không có ai dám vọng động. Ngay cả lãnh xà cùng Vi Đại Nhi hỏa thuộc tính cũng không dám giống như hỏa lang. Ta dựa vào, cái cây này sẽ còn công kích người. Lăng Tiếu đáy lòng nguội lạnh, vừa rồi hắn tận mắt thấy cành cây hung hăng quật vào trên người của hỏa lang, cảm thấy cái cây này thật giống như là có linh tính, sẽ chủ động công kích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thấp bé từ trên cây đại thụ nhảy xuống. Linh thú quái dị hình dạng như anh Nhi, cặp đục nhãn to đến dọa người. Tiểu Kim, đây có phải hay không ra hỏa nham hiểm? Lăng Tiếu vội vàng truyền tin cho Kim Sắc Lang Vương hỏi. Vâng, chủ nhân, chính nó là cái tên ra hỏa nham hiểm. Tính công kích không mạnh, tuy nhiên nó có thể cho nhân loại các ngươi sinh ra ảo giác. Kim Sắc Lang Vương đáp. Ảo giác? Sinh ra ảo giác? Đây là một con huyễn yêu. Lăng Tiếu nỉ non mấy câu, rốt cục biết đây là linh thú gì rồi. Huyễn yêu, nhị giai đề cấp linh thú, tính công kích cũng không mạnh, tuy nhiên nó bị nhân loại liệt vào một trong những linh thú nguy hiểm nhất, bởi vì cặp lục nhãn kia có thể khiến cho người ta sinh ra đủ loại ảo giác, khiến cho người trầm mê trong đó không thể dứt ra, cho đến một khắc chết đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Huyễn yêu rất hứng thú nhìn bảy cái kén bị treo, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu chít chít, tựa hồ cũng rất vui vẻ. Sau đó, nó từ trên thanh đằng hướng hỏa lang đi đến, đi tới trước mặt hỏa lang đã ngất, cặp đục nhãn kia hướng về phía đầu cổ hỏa lang, bắn ra hai đạo lục mang hư huyễn. Ngay sau đó liền nghe thấy hỏa lang càng không ngừng vùng vẫy, thần sắc trở nên kinh hãi, trong miệng càng không ngừng phát ra thanh âm ngô ngô. Bộ dáng của hắn rất là thống khổ, rất muốn kêu lên, tuy nhiên hắn bị thanh đằng nhét vào đầy miệng, ngay cả kêu cũng không làm được. Hỏa lang cành dãy ruộng, thanh đằng càng cuốn chặt lấy. Còn huyễn yêu kia tự hồ rất cao hứng, ở trên thanh đằng không ngừng nhảy nhót. Không đầy một lát, thân hình của hỏa lang ngừng động đậy, tự hồ bị thanh đằng tươi sống giết chết rồi, vẫn là bị huyễn yêu sử dụng huyễn thuật cho giết chết. Hỏa lang đã chết cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là con huyễn yêu kia kế tiếp lại làm ra chuyện ghê tởm, khiến cho người thấy cả đời khó mà quên được. Huyễn yêu vỗ thanh đằng của đại thụ, những thanh đằng kia tự như chiếm được chỉ thị nào đó, trong nháy mắt thanh đằng ở bên người của hỏa lang rút đi phân nửa, chỉ còn mấy thanh đằng vẫn quấn chặt lấy thân của hắn, để cho hắn không có rơi xuống. Tất cả mọi người thấy được thảm trạng của hỏa lang, vẻ mặt hết sức hoảng sợ, tuyệt vọng trước khi chết phảng phất như hắn nhìn thấy chuyện gì rất kinh hãi. Ngay sau đó liền xảy ra một màn khiến cho người cả đời khó quên. Huyễn yêu lại há to mồm trực tiếp cắn lấy đầu lâu. Phốc! Đầu lâu bị cắn xuyên qua, nó lộ ra vẻ mừng rỡ, miệng rộng gia tăng hấp lực. Ngay sau đó một khắc, tất cả mọi người đều biết nó đang làm cái gì rồi. Nó đang hút não tương của hỏa lang. Theo ghi lại, huyễn yêu thích ăn não tương của nhân loại. Đây nguyên lai là thật. Mọi người đang bị treo thấy một màn như vậy, nhất thời thấy một trận ghê tởm. Dạ dày trong nháy mắt có cảm giác muốn nôn mửa. Bao gồm cả Lăng Tiếu ở bên trong, mọi người càng không ngừng ói. Đáng tiếc thanh đằng cắt gao trói buộc khiến tôi tất cả muốn phun ra cũng không được. Ôi mẹ ơi, tiểu quái vật này thật là ghê tởm. Lăng Tiếu toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không khó tưởng tượng đợi lát nữa, tới thời điểm đến phiên hắn, chỉ sợ kết quả cùng hỏa lang đồng dạng là bị chết rất thảm. Chủ nhân, ta đói bụng rồi. Lúc này, Kim Sắc Lang Vương truyền ý niệm cho Lăng Tiếu. Kim Sắc Lang Vương là linh thú, đối với huyễn yêu làm những thứ này không cảm giác được cái gì. Ngược lại bị cử động của huyễn yêu đưa tới con run trong bụng ngọ nguậy, muốn ăn một cái gì đó. Mẹ nó chứ, ngươi con hàng này lại gọi nữa, lão tử sẽ đỡ cho ngươi ăn kiêng, tươi sống đem ngươi chết đói. Lăng Tiếu không khỏi mắng, dạ dày của hắn khổ sở muốn chết. Gia hỏa này lại còn muốn ăn cái gì? Có mắng đều không hết giận. Chỉ chốc lát sau, huyễn yêu tự hồ hút thỏa thích rồi, đứng thẳng người dậy lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, hàm răng sắc bén trong cái miệng rộng kia khiến cho người ta hết sức sợ hãi. Nó nhìn mọi người chung quanh một cái, sau đó lại di động. Tất cả mọi người kinh hoàng vùng vẫy, người nào người nấy đều sợ mình là người tiếp theo liền đến phiên. Huyễn Yêu lựa chọn cái kén gần người nhất. Đang ở trong ở cái kén này thì không biết là người nào, cũng bị thanh đằng bao phủ không thấy rõ rồi. Dù sao Lăng Tiếu biết người đó không phải là mình, bởi vì hắn vẫn hoàn hảo ở chỗ này mà. Đang ở thời điểm Huyễn Yêu muốn thi triển ảo thuật, Lăng Tiếu không khỏi kêu lên. Hắn rõ ràng nhận ra người trong kén là ai, bởi vì từ khe hở của thanh đằng thấy được một tấm vải, một khối băng gạc màu đỏ. Ở trong mấy người này chỉ có Vi Đại Nhi mặc võ phục màu đỏ. Lăng Tiếu 100% có thể khẳng định người bị khốn trụ trong kén đó là Vi Đại Nhi. Tuy hắn đối với Vi Đại Nhi được gọi là thân mật, tuy nhiên hắn đối với nàng chính là tình cảm không phải sâu như vậy. Nhiều nhất chỉ là đối với nàng có chút hứng thú mà thôi. Nhưng mà hắn căn bản là một người thương hoa tiếc ngọc, lại thế nào nhẫn tâm nhìn Vi Đại Nhi bị Huyễn Yêu hành hạ đến chết như thế. Thôi, dù sao ta vốn là một người đã chết, có thể để cho ta sống thêm mấy tháng là lời rồi. Nói không chừng ta nhân phẩm tốt, sau khi chết còn có thể xuyên qua lần nữa. Lăng Tiếu một bên suy nghĩ trong lòng, một bên không ngừng vùng vẫy, hy vọng có thể khiến cho Huyễn Yêu chú ý, trước tiên tới tìm hắn. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là một lòng muốn chết, bởi vì hắn nghĩ tới một cái phương pháp đưa thân vào chỗ chết để hoàn sinh. Lăng Tiếu dãy dụa quả nhiên đưa tới chú ý của Huyễn Yêu. Nó do dự một chút, bỏ qua thi triển ảo thuật với Vi Đại Nhi, hướng về phía Lăng Tiếu đi tới. Huyễn Yêu đi tới trước mắt Lăng Tiếu, cặp đụng nhãn kia chợt lóe, lục mang hư ảo hướng Lăng Tiếu trong thanh đẳng đánh tới. Đầu của Lăng Tiếu tựa hồ bị cái gì đó xâm nhập, vẻ mặt thoáng cứng lại. Tiếp theo, hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện một người, một lão nhân để cho hắn cả đời đều không thể quên được. Lão nhân này vóc dáng cũng không cao, mặc một bộ lam sắc trường bào bao phủ lấy thân thể, một đầu ngân bạch trường phát, hai đạo lông mi dài đến dưới cằm. Trên khuôn mặt luôn treo nụ cười hòa nhã giống như tiên nhân, tiên phong đạo cốt, lại giống như gặp lão gia tử nhà mình, khiến cho người ta nhịn không được muốn thân cận. Đây chính là Quỷ Lão Sư, sư tôn kiếp trước của Lăng Tiếu. Này, người lão bất tỉ, là người sao? Lăng Tiếu vừa mừng vừa sợ hướng người kia hỏi. Lão nhân kia vốn mang theo nụ cười, đột nhiên thu vào, hai tròng mắt trở nên bén nhọn quát lên. Đệ tử trắng ra gì, đối với bổn tôn bất kính, bổn tôn phế đi võ công của ngươi, trục xuất khỏi sư môn. Này này này, lão bất tử, ngươi mở miệng đùa cái trò gì thế? Trục xuất ta thì còn có người nào xuống núi mua rượu cho ngươi? Thiệt là... Lão nhân kia không nói thêm gì mà lắc mình hướng Lăng Tiếu lướt tới, vung lên một trường hướng trước ngực của Lăng Tiếu ấn đi. Ôi, còn mẹ nó chứ, tới thật. Lăng Tiếu không thể tin được đáp. Xong đang lúc hắn muốn tránh ra lại phát hiện mình vô luận làm thế nào đều không nhúc nhích được. Phốc. À! Lão nhân một trường ẩn chứa nội lực toàn thân, một trường liền đem lồng ngực của Lăng Tiếu đánh cho lõm vào. Lăng Tiếu lại nhịn không được kinh hãi kêu lên, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Người kẻ này, đại nghịch bất đạo, thiệt thòi bản tôn còn dưỡng dục người hai mươi mấy năm. Hôm nay, bổn tôn liền để ngươi nhận hành hạ, lại phế bỏ thân võ công của ngươi, trục xuất ra khỏi sư môn. Lão nhân hiền lành trở nên dữ tợn đáng sợ, nói xong lại là từng trưởng oanh lên thân thể của Lăng Tiếu. Thân thể của Lăng Tiếu giống như là bao cát, bị đánh đến các nơi đều biến hình, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn hắn kính yêu nhất cư nhiên lại tàn nhẫn đối với hắn như vậy. Loại cảm giác bị người thân phản bội này để cho hắn cảm giác được một loại đau đớn tê tâm phế liệt, đau vào trong cốt tủy, để cho hắn vĩnh viễn khó quên. Mà thôi, nếu thân là võ công sư phụ cho, vậy để cho hắn thu hồi đi. Cuối cùng lão nhân kia lại vung lên một trường, liền muốn hướng đan điền nơi bụng quán mà oanh tới. Một đạo này cảm giác được thanh lương đột nhiên hiển hiện lên trong lòng của Lăng Tiếu. Không đúng, hắn không phải là lão bất tử, hắn không phải sư phụ của ta. Đây là ảo giác. Đúng, đây là ảo giác. Lăng Tiếu như tỉnh lại từ trong mộng, ý thức trước mắt mình là ảo giác, vội vàng bảo vệ tâm thần, tam phần quy nguyên khí sớm đã vận chuyển. Nhất thời lão nhân kia hướng bụng của Lăng Tiếu oanh tới trong nháy mắt liền biến mất. Lăng Tiếu thở phào, mới vừa rồi thiếu chút nữa là hắn liền muốn tẩu hỏa nhập ma, chết trong ảo cảnh rồi. Hoàn hảo tam phần quy nguyên khí có thể tự động vận chuyển, bảo vệ thiên linh của hắn, để cho hắn thời khắc cuối cùng khôi phục lại thanh tỉnh. Bất quá chuyện này còn chưa kết thúc, lúc này lại vùng vẫy mấy cái, sau đó ngừng lại hô hấp giống như là một người đã chết không hề nhúc nhích. Nguyễn Yêu ở một bên thấy Lăng Tiếu không còn vùng vẫy nữa, lại giống như lúc trước, vỗ lên thanh đằng một cái, trong nháy mắt đại bộ phận thanh đằng từ từ rút đi, chỉ có mấy căn vẫn treo trên thân thể của Lăng Tiếu. Chít! Nguyễn Yêu thấy Lăng Tiếu quả nhiên ngừng thở rồi, không khỏi vỗ vỗ song trưởng cao hứng lên. Vì đại nhi ở không xa thấy được Lăng Tiếu, nước mắt chảy ra đầm đìa. Hắn vì nàng mà chết, nàng ở trong lòng như là bị dao cắt, khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi. Mắt thấy Huyễn Yêu liền muốn cắn đầu của Lăng Tiếu, Kim Sắc Lang Vương lo lắng truyền tin nói: "Chủ nhân, mau tỉnh lại a. Nếu là Lăng Tiếu chết đi, nó cũng sống không nổi, nó có thể không gấp sao?" "Ẩm ý cái gì?" Lăng Tiếu trả lời một câu, hai mắt mở ra, một tay cứng rắn tránh thoát thanh đằng quấn lấy thân kia. Huyễn Yêu ở một bên kinh hãi, nó không nghĩ tới nhân loại đáng chết này lại đang giả chết, vội vàng xoay người muốn chạy trốn. "Để cho người chạy, ta cũng không phải Lăng Tiếu rồi." Khóe môi Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười lạnh, một tay khác cũng tránh thoát khỏi thanh đằng, sau đó bàn tay vỗ vào trên cánh tay của một cái tay khác. Hưu! Một chi lãnh tiễn nhanh chóng tuyệt luân bắn đi ra ngoài. Huyễn Yêu thân thể trúng tiễn kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể mất thân bằng từ trên cây đại thụ ngã xuống. Phốc! Huyễn Yêu nặng nề rơi xuống mặt đất, vết máu loang ra giống như một bãi mực. Huyễn Yêu rốt cục cũng đã chết. Thanh đằng cuốn đến Lăng Tiếu, không có Huyễn Yêu chỉ huy, quả nhiên liền không sống lại. "Ôi ôi, còn mẹ nó chứ, giữ lại được mạng nhỏ rồi." Lăng Tiếu nặng nề thở một hơi, một tay quệt chút mồ hôi lạnh trên trán, lộ ra một cái nụ cười sống sót sau tai nạn. Mới vừa rồi thật là hung hiểm, hoàn hảo tu luyện tam phân quy nguyên khí bảo vệ hắn một mạng, mà trong cánh tay của hắn vẫn cất giấu tàng tụ lãnh tiễn lấy được từ chỗ của thổ lang, bằng không để cho Huyễn Yêu kia chạy thoát mà nói, hắn coi như là một cái tử lộ. Lăng Tiếu xé đứt thanh đằng lưu lại trên người của mình, sau đó bắt được một cây thanh đằng trong đó, thân thể rung động nhảy tới bên cạnh Vi Đại Nhi. Huyễn Yêu mặc dù đã chết, nhưng thanh đằng của đại thụ vẫn vây khốn Vi Đại Nhi, lãnh xà Chu Đại Lâm cùng với hai con linh thú. "Ê, Háo Tí Tí, không nên sợ hãi, đệ đệ sẽ cứu người ra ngoài." Lăng Tiếu đi tới bên cạnh Vi Đại Nhi an ủi nói, sau đó bắt đầu lấy tay không đem thanh đằng vây khốn Vi Đại Nhi xé đứt ra thành từng mảnh hẹp dài. Tại sao lại là tay không xé thanh đằng đây? Đây cũng không phải là chuyện không có cách nào khác. Lăng Tiếu bị thanh đằng trói lại, Lam Tinh kiếm cùng ngân quỷ huyết đao đều rơi dưới tàng cây. Giờ phút này chỉ có thể lấy tay từ từ kéo thanh đằng ra thôi. "Ôi chủ nhân, còn không mau tới cứu ta à?" Lúc này Kim Sắc Lang Vương hướng về phía Lăng Tiếu truyền ý niệm. "Gấp cái gì, không thấy ta đang bận à?" Lăng Tiếu tức giận hồi đáp. Lúc này Lăng Tiếu nhưng là kiếm lợi, hắn ở trên thời điểm xé thanh đằng, bàn tay to lớn càng không ngừng ở chân thân thể uyển chuyển kia của Vi Đại Nhi mà du đáng. Điều này khiến cho hắn hô to thoải mái, thật là xé thanh đằng, nhưng ở trước ngực Vi Đại Vi, bàn tay kia kìm lòng không được sờ soạn cái thánh nữ phong hùng vĩ kia vài cái, không khỏi thầm hô. "Thật là ghê gớm, cỏ giãn thật là tốt." Lăng Tiếu lưu luyến mà đem Vi Đại Nhi giải cứu ra ngoài, sắc mặt mang theo vẻ buồn phiền hết sức, bởi vì hắn ở dưới ngứa ngáy liền quá khó tiếp thu rồi, trong lòng hắn thật muốn ngay tại chỗ đem Vi Đại Nhi ăn mất. Vi Đại Nhi thành công được giải cứu, nhảy tới lên cành cây, nhìn bộ dáng ủy khuất của Lăng Tiếu không khỏi sắc mặt đỏ lên gắt một cái nói: "Hảo đệ đệ, ngươi thật là vô sỉ." "Nếu ta mà vô sỉ, vừa rồi ta sẽ đem tỷ tỷ ngươi ăn."

Trước cất xong rồi hãy nói, trở về tìm thêm ít tài liệu, xem có cách dùng gì. Lăng Tiếu tự nói một câu, sau đó đem tinh đồng con thoi kia cùng nhau thu vào. Lăng Tiếu xoay người sang chỗ khác, đang muốn nhìn quả đại thụ này rốt cục có chỗ nào đặc biệt, lại thấy Thanh Viêm Lang ngậm nuốt di vật đi tới trước mặt của hắn. Lăng Tiếu không biết Thanh Viêm Lang muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau một bước. Còn muốn đánh một trận, Tiểu Kim, người tới thu thập nó. Kim Sắc Lang Vương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của Lăng Tiếu, hướng về Thanh Viêm Lang kia liền muốn nhào tới. Thanh Viêm Lang kia vội vàng phủ sụp xuống đất, thanh âm thấp giọng ô ô kêu lên. Kim Sắc Lang Vương dừng lại thân hình đối với Lăng Tiếu truyền ý niệm. Chủ nhân, nó có cái gì đưa đến? Lăng Tiếu sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trước lang trào, quả nhiên có một vật, đây rõ ràng là Ngọc Hộ Oản của Chu Đại Lâm. Ngọc Hộ Oản này là ở lúc Chu Đại Lâm tránh khỏi Thanh Đằng, không cẩn thận rơi xuống, hiện tại đã bị Thanh Viêm Lang phát hiện. Lăng Tiếu đưa tay nhặt lên, nhìn cái Ngọc Hộ Oản sắc màu rất bình thường ảm đạm này, cùng với vật phẩm trang sức Ngọc Hộ Oản ở ngoài chợ không sai biệt lắm. Nếu như Lăng Tiếu hôm nay không thấy được Chu Đại Lâm dùng cái Ngọc Hộ Oản này, liền đem Thanh Viêm Lang thả ra mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là cái đồ vật gì trân quý. Chữ tàng linh thú hộ oản mặc dù không hiếm thấy như không gian giới chỉ, nhưng mà giá trị cũng tuyệt đối không rẻ. Ở loại thành thị vắng vẻ như Vẫn Thạch Thành, có tiền cũng khó mà mua được, có thể nói Lăng Tiếu là nhặt được bảo rồi. Nhưng mà hộ oản này đến tột cùng là dùng như thế nào đây? Lăng Tiếu vuốt hộ oản nhưng không biết cách sử dụng như thế nào. Chẳng lẽ cần nhọ máu nhân chủ? Lăng Tiếu nghi ngờ một chút, sau đó đang chuẩn bị cắn ngón tay nhỏ máu. Hộ oản này không phải dùng nhận chủ như vậy. Lúc này, truyền đến thanh âm của Lãnh Xà. Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đã đả tọa xong, hướng Lăng Tiếu đi tới. Ê, đại ca, tì tì, các người tốt chứ? Lăng Tiếu cười nói. Đa tạ Lăng thiếu gia giúp đỡ, sau này gọi ta là Lãnh Xà tốt rồi. Lãnh Xà hướng về phía Lăng Tiếu chắp tay nói, mới vừa rồi hắn đã nghe Vi Đại Nhi đem thân phận của Lăng Tiếu nói ra. Ê, cái gì mà thiếu gia hay không thiếu gia chứ, bằng quan hệ của ta cùng với tỷ tỷ, đại ca người khách khí rồi, người cứ gọi ta là Lăng Tiếu, như vậy là được. Lăng Tiếu khoát tay nói, hắn ở trong lòng nghĩ. Muội tử người sau này nếu là đi theo ta, người chính là đại ca tiện nhi của ta rồi, gọi người đại ca cũng không lỗ. Vi Đại Nhi tức giận nói một câu. Người nào cùng ngươi có quan hệ? Lăng Tiếu không ngại ngần cười cười, sau đó hướng về phía Lãnh Xà nói. Ê, đại ca, ngươi nói cái đồ chơi này làm sao mà chơi? Lãnh Xà nhìn hộ oản trong tay của Lăng Tiếu, trong ánh mắt lộ ra quang mang nóng rực nói. Đây là một cái linh thú hộ oản, thật không nghĩ tới Thanh Lang lại có vật trân quý như thế. Ồ, hộ oản này rất trân quý sao? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Lãnh Xà thản nhiên nói. Vạn kim khó cầu. Đáng giá như vậy? Trong lòng Lăng Tiếu chấn động, hắn còn không biết cái đồ chơi nhỏ nhoi này trân quý như thế. Hắn không khỏi đắc ý ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Thanh Lang này còn rất thức thời, xem ra để cho Tiểu Kim thu nó làm tiểu đệ, sau này có thêm một cái trợ lực rồi. Hộ oản này cùng không gian giới chỉ trong truyền thuyết đều là dùng để trữ vật. Nhưng mà hộ oản này chỉ có thể dùng để cất chứa linh thú, mà không gian giới chỉ có thể chứa vật chết, cũng không chứa được một đồ vật có sinh mệnh. Hai loại đều chân quý hiếm thấy, chỉ là linh thú hộ oản dễ dàng luyện chế hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Ở Vẫn Thạch Thành ta còn chưa nghe nói qua người nào có linh thú hộ oản cùng không gian giới chỉ. Về phần ba đại thế gia có cất giấu hay không liền không biết được. Lãnh Xà giải thích nói. Vậy người nói nhanh đi một chút, rốt cục là như thế nào mới có thể sử dụng hộ oản này? Lăng Tiếu cấp bách hỏi. Hôm nay hắn đã thu phục được Kim Sắc Lang Vương, hắn còn muốn thu luôn cả con Thanh Lang Viêm này. Hai con linh thú ở bên người là chuyện vô cùng oai phong, nhưng mà hắn biết nếu để cho người khác biết hắn có hai con linh thú, chỉ sợ trêu chọc phải đố kỵ của người khác. Nếu như là thực lực thấp hơn so với hắn thì không sao cả, nhưng mà gặp được cao thủ linh sư cường đại, vậy

Lăng Tiếu đối với cái này là vô cùng ước mơ. Lãnh Xà nhìn Vi Đại Nhi một cái, sau đó nghiêm túc nói: Nếu như Lăng Thiếu Gia đã nói vậy, ta cũng sẽ không sĩ diện rồi. Sau này chúng ta sẽ lấy huynh đệ tương xưng. Người kêu ta đại ca, ta gọi người tiếu đệ. Ha ha ha, như vậy liền mới phải sao? Lăng Tiếu thoải mái cười to, tiếp theo đối với Vi Đại Nhi nói: Tỷ tỷ, lúc này ngươi nhưng là tỷ tỷ của ta à? Sau này nếu ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định cắt cái đầu chó của hắn xuống để uống rượu. Vi Đại Nhi đỏ mặt dịu dàng nói: Tốt, đệ đệ, sau này nhưng phải hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ đó nha. Yên tâm, Lăng Tiếu ta còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ tỷ tỷ. Lăng Tiếu trịnh trọng cam kết. Chỗ sâu trong mê huyễn cốc, sương mù tầng tầng, không thể phân biệt được ngày đêm. Từng đợt lãnh phong đánh tới, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, đoán chừng đã vào nửa đêm. Dưới gốc đại thụ chọc trời, một đống lửa được đốt lên, ấm áp cho mấy người ở phụ cận. Dưới tàng cây chỉ còn Lăng Tiếu, Lãnh Xa cùng với Vi Đại Nhi, Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang đã bị Lăng Tiếu phái đi săn bắt linh thú. Lăng Tiếu cũng không lo lắng Kim Sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang sẽ bị lạc phương hướng, cảm giác của bọn linh thú so sánh với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, bọn chúng có thể dựa vào khứu giác người được ký vị do mình lưu lại, tìm đường trở về. Lăng Tiếu, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi ở một bên sưởi ấm, một bên trò chuyện. Lăng Tiếu nhìn Lãnh Xà hỏi: Đại ca, các ngươi lần này là muốn tới bí cảnh kia sao? Lãnh Xà không có phủ nhận, gật đầu đáp: Bí cảnh hấp dẫn quá lớn, chúng ta không thể tránh được. Nếu không phải vì cái bí cảnh này, dòng binh đoàn của ta cũng sẽ không... Hôm nay... Tìm hay không tìm cái bí cảnh kia cũng không cần thiết nữa rồi. Chỉ cần có thể sống sót rời đi mê huyễn cốc là được. Dù sao hiện tại thanh lang cũng không đủ gây sợ rồi. Chỉ cần lại giết chết thanh lang, chúng ta coi như thay các huynh đệ báo thù rồi. Đại ca nói đúng, bí cảnh này đến tuột cùng có tồn tại hay không còn chưa biết. Huống chi trong mê huyễn cốc này tràn đầy sát cơ, chúng ta có thể sống sót hay không cũng là chưa biết được. Vi Đại Nhi ảm đạm nói: Đại ca, tí tí, các người không nên bi quan, chờ thì không tuyệt đường con người, ta tin tưởng lúc này rời đi không phải là việc khó. Lăng Tiếu không cho là đúng nói. Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đều là khẩn trương nhìn Lăng Tiếu hỏi: Người biết đi ra ngoài như thế nào? Lăng Tiếu buông tay ra nói: Ta cũng không biết, nhưng mà ta muốn đi ra ngoài cũng không khó. Này, nhanh nói một chút xem có biện pháp gì. Lãnh Xà cùng với Vi Đại Nhi ở một chỗ ngây người đã nhiều ngày, hai người đều bị hoàn cảnh nơi đây khiến cho hỏng mất. Nếu là thật có thể đi ra ngoài, bọn họ cũng không hy vọng xa vời tìm bí cảnh rồi, chỉ cần có thể sống sót là tốt nhất. Ta chỉ cần gọi Tiểu Kim đi bắt một con linh thú, có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Lăng Tiếu thoải mái cười nói, phải biết rằng hắn tới nơi đây cũng là bởi vì có linh thú dẫn đường, cho nên thời điểm muốn đi ra ngoài chỉ cần bắt một con linh thú, tin tưởng có thể để cho linh thú kia mang đi ra theo mê huyễn cốc rồi. Ui, đệ đệ, ngươi thật là hảo ý kiến. Vi Đại Nhi vui mừng khen một tiếng, sau đó đứng người lên, ở trên trán Lăng Tiếu hôn nhẹ một cái, lại ngồi về vị trí cũ nở nụ cười. Không chỉ là Lăng Tiếu sửng sốt, ngay cả Lãnh Xà cũng sửng sốt. Lăng Tiếu là bởi vì phần thưởng đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt, mà Lãnh Xà còn là lần đầu tiên nhìn thấy muội muội của hắn thân mật với một người nam tử như thế. Vì Đại Nhi bình thường biểu hiện nhiệt tình như lửa, kỳ thực Lãnh Xà biết nàng so với ai khác ánh mắt đều cao hơn, hơn nữa chừng ấy cùng bất kỳ nam nhân nào có biểu hiện thân mật như thế, cho dù là đau cuồng vẫn điên cuồng theo đuổi nàng cũng là như thế. Trong lúc nhất thời Lãnh Xà xem hiểu rất nhiều thứ, trong lòng đã thay muội muội cao hứng, nếu như Lăng Tiếu là muội phu của hắn cũng không tồi. Mặc dù thực lực của Lăng Tiếu bây giờ không cao, nhưng thủ đoạn cùng bối cảnh của hắn rất là kinh người, tương lai tuyệt đối sẽ tỏa sáng, vì Đại Nhi nếu là đi theo hắn coi như là phúc khí của nàng. Tì tì, có thể hay không tới một lần nữa, mới vừa rồi nhanh quá, ta cũng không biết được tư vị gì.